Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1231, không có cơ hội. Bóng vào rồi, OMG, bóng vào rồi, thật không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc đội phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, dự bị đăng tràng La Tín lại xuất hiện kỳ binh bản sắc. Trung Quốc đội đột nhiên nổi lên khiến Brazil đội phòng tuyến trận cước đại loạn. Mặc dù Sandro đối La Tín có hư hư thực thực phạm lỗi, nhưng trọng tài chính không có thổi còi, đã không có thổi coi như xong. Marquinhos tại Trung Quốc đội trước trận phản đoạt vây công hạ giải vây cầu bị Hoàng Bá Chu ở giữa sân phía trước chặn lại. Khả năng này là Hoàng Bá Chu bồn chàng tranh tài lần thứ nhất đặt chân Brazil đội giữa trận, mà hắn hoàn thành một lần mấu chốt nhất đánh chặn, đồng thời chuyển vận ra mấu chốt nhất truyền bóng. La Tín tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng. Hắn không có bởi vì lúc trước ngã xuống đất đi kháng nghị, đi khiếu nại, mà là cất tốc đứng dậy tiếp tục đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Sau đó hắn tại vùng cấm địa bên trong giả lắc biến hướng đột phá Marquinhos, trực tiếp đem đối phương lắc ngã xuống đất. Sau đó chúng ta thấy được bồn chàng tranh tài cho đến tận này đặc sắc nhất hình tượng. La Tín chân phải rút bắn, bóng đá thẳng vọt Brazil đội cầu môn góc gần. Alisson coi là La Tín sẽ truyền bên trong. Kỳ thật ta nghĩ 99% người xem đều cho rằng La Tín sẽ truyền bên trong, bởi vì vùng cấm địa sau điểm La Thành đã không người chằm chằm phòng. Thiago Silva chỉ có thể phong tỏa ngăn cản Vũ Lôi. Trung Quốc đội nhân số ưu thế thể hiện ra, mà La Tín một cước này sút gôn đánh cho gọn gàng. Alisson vô lực hồi thiên. Brazil đội vứt bỏ năm nay Copa America mấu chốt nhất một cái cầu. Hiện tại điểm số bị sửa, Trung Quốc đội một cầu dẫn trước Brazil đội. Năm nay giải thi đấu đem phòng thủ phản kích diễn dịch thành gần như tiêu cực nhàm chán bóng đá. Trung Quốc đội lại có khả năng vấn đỉnh Copa America quán quân. Cùng nói Trung Quốc đội là dùng chiến thuật đánh bại trước đây cường địch, giành trước hiện tại đối thủ đội chủ nhà Brazil đội, chẳng bằng nói Trung Quốc đội là ở trong lòng tranh tài dần dần chiếm lĩnh thượng phong. Sau đó đánh tan đối thủ tâm lý phòng tuyến. Trình độ nào đó có thể nói truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh khai sáng bóng đá một loại khác hoàn toàn. Mới chiến thuật, đem tâm lý chiến đem đến đấu trường lên. Khi tất cả người còn cho rằng tranh tài là 90 phút lúc không, Trung Quốc đội sẽ để cho tranh tài chỉ có 5 phút. Mặt khác, 85 phút bọn hắn có thể chậm thong thả đi làm hao mòn đối thủ kiên nhẫn. Không tiến công, không quan trọng, chỉ cần bọn hắn không ném cầu. Để đối thủ không tiến công, vốn phải là người tới ta đi lẫn nhau công thủ nhiều lần về sau phân ra cao thấp bóng đá tranh tài. Tại Trung Quốc đội trong tay thì biến thành cứ như vậy mấy phút thời gian triển khai đại quyết chiến, thật bất khả tư nghị, cũng quá tràn ngập tranh luận. Hiện tại Brazil đội hoàn toàn luống cuống, lần trước bọn hắn tại sân nhà lâm vào lúng túng như vậy, gần như bị nhục nhã tình cảnh lúc kia là tại 5 năm trước World Cup bên trên, bọn hắn 1-7 thảm bại cho nước Đức đội. Hôm nay Trung Quốc đội mặc dù chỉ là một cầu dẫn trước bọn hắn, nhưng tuyệt đối cũng có thể mang cho Brazil đội đầy đủ khuất nhục. Đang ăn mừng về sau, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối trên trận các đệ tử vỗ tay, đồng thời hét lớn, phòng thủ, làm tốt phòng thủ, dùng hết thảy biện pháp đi hạn chế Brazil đội. Đường tranh tài sắp sửa tiến vào hồi cuối lúc, Trung Quốc đội tự nhiên có thể bất kể đại giới cùng hậu quả đi hạn chế đối thủ. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cùng Brazil Liên đoàn bóng đá quan viên mặt trầm như nước. Bọn họ cũng đều biết tình thế bây giờ rất đại khái suất sẽ dẫn đến một cái để bọn hắn mất hết thể diện kết quả. Trung Quốc đội muốn mang đi Copa America quán quân. Trọng tài chính tiếng còi. Brazil đội kéo cầu. Đường Coutinho tải vừa qua khỏi bên trong vòng khu vực tiếp ứng đến từ Anves chuyền bóng về sau. Hoàng Bá Chu tiến lên từ sau chen chân vào đưa bóng phá hư ra ngoài. Đồng thời mang đổ Coutinho. Trọng tài chính thổi còi xử phạt Hoàng Bá Chu phạm lỗi. Đồng thời cho hắn lấy ra thẻ vàng. Hoàng Bá Chu không phục. Biểu thị động tác của mình không đến mức ăn thẻ vàng. Brazil đội nhanh kéo đá phạt. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Người cùng hắn rông dài cái gì? Còn nhìn không ra bọn hắn bây giờ tại giở trò sao? Tư đồ Vân Binh là thật không nghĩ tới Hoàng Bá Chu thế mà lại đi cùng trọng tài chính uổng phí. Môi lưỡi, William ở bên trái đường còn không có tiếp ứng đến đồng đội nhanh kéo đá phạt đưa tới chuyền bóng. Liền bị Abdoumit đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức lại tiếng còi. Chạy tới muốn cho Abdoumit đưa ra thẻ vàng. Lúc này Trung Quốc đội ghế dự bị bên trên xông tới một người. Hoàng Tử Sương chạy tới đem lăn ra đường biên bóng đá từ giới ngoại đá hướng về phía Brazil đội ghế. Dự bị phía trước bên kia. Thoạt nhìn như là cho Brazil đội đằng sau chạy tới cầu thủ chuyền bóng. Nhưng trên thực tế góc độ rõ ràng lệch không ít. Bóng đá lăn đi Brazil đội ghế dự bị. Lúc này Brazil đội ghế dự bị lao ra không ít người. Bọn hắn chỉ trích Trung Quốc đội không phải trên trận cầu thủ đang lãng phí thời gian. Trọng tài chính cho Abdoumit đưa ra thẻ vàng về sau vừa chỉ Hoàng Tử Sương. Sau đó móc ra một chương hồng bài ra hiệu đem hắn phạt cách đấu trường. Tư đồ Vân Binh đứng ở một bên không nói tiếng nào kháng nghị. Hắn một bên gật đầu một bên vỗ tay. Rõ ràng là tại châm chọc hôm nay trọng tài chính. Trọng tài chính mắt nhìn Tư đồ Vân Binh. Xác thực có móc bài xúc động đem Tư đồ Vân Binh cũng phạt ra sân. Nhưng là nhịn được. Bởi vì hắn thấy được Tư đồ Vân Binh ánh mắt bên trong vẻ đăm chiêu. Thật muốn làm rõ ràng như vậy sao? Brazil đội bên này là giành giật từng giây, vừa đường đá phạt trực tiếp sâu vào vùng cấm địa bên trong. Thẩm Kính Tiết xuất kích về sau đưa bóng đánh ra ở ngoài vùng cấm. Triệu Phong Hoa nửa quay người đưa bóng đệm hướng về phía đường biên khu vực. La Thành từ sau bên sân đường hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Anves từ sau về đuổi theo đưa tay rõ ràng kéo La Thành bả vai một chút đem La Thành đánh ngã trên mặt đất, nhưng là trọng tài chính nhưng không có thổi phạt Anves phạm lỗi. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh là thật cười. Hắn tiếp tục vỗ tay, đồng thời còn hướng phía thứ tư quan viên giơ ngón tay cái lên. Vô số fan bóng đá có thể mắng Trung Quốc đội đá bóng đá rất xấu xí. Hiệu quả và lợi ích đến thực chất bên trong. Nhưng cùng lúc hôm nay cũng nhìn được Nam Mỹ bóng đá có bao nhiêu hác. Cũng may mà La Tín cái kia dẫn bóng không thể bắt bẻ. Bằng không thật đúng là không biết có thể hay không bị trọng tài cho thổi rớt. Thời gian bù giờ thế mà cấp ra 5 phút thời gian. Tư đồ Vân Binh đã không còn cách nào khác. Toàn thế giới tại trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là tức giận đến chửi mẹ. Không có chơi như vậy à. Dứt khoát cho Brazil đội lại bù một giờ được rồi. Brazil đội bên này mặc dù vẫn là có thời gian, thế nhưng là tiến công đánh cho quá kém. Mấu chốt chính là Firmino cũng chạy không nổi rồi. William đi vào cánh phải hạ ngọn nguồn sau truyền bên trong cầu tại phía trước cầu môn bị Thẩm Kính Tiết ôm lấy. Thẩm Kính Tiết ôm bóng đá chậm chạp không ra cầu. Nhưng kỳ thật cũng không lâu lắm. Kết quả hắn cũng bị trọng tài chính cho ra bày ra thẻ vàng. Lần này Thẩm Kính Tiết không làm. Hắn chạy tới cùng trọng tài chính ở trước mặt lý luận. Trọng tài chính không muốn cùng hắn rông dài. Thế là cảnh cáo hắn. Thật sự nếu không trở về kéo cầu. Trực tiếp hồng bài phạt ra sân. Thẩm Kính Tiết ngược lại không lo lắng. Về tới phía trước cầu môn đem bóng đá để dưới đất bút tích 20 giây về sau mới đá mạnh đưa bóng đá ra đi, Dù sao hắn không tin trọng tài chính sẽ liên tục cho hắn chia bài đem hắn phạt dưới. Vậy đơn giản là mình chôn vùi mình chấp pháp kiếp sống. Đương Silva ở phía sau trận đưa bóng đỉnh cho Casemiro về sau. Từ phía sau đường truyền ngắn ra cầu đến Arthur dưới chân. Nửa chặng sau Arthur cũng không có gì biểu hiện. Chỉ có thể nói trận đấu này tình thế cùng tiết tấu là để Brazil rất nhiều cầu thủ đều có chút không tìm chuẩn vị trí của mình. Tại Arthur lội cầu vừa qua hơn nửa trận lúc, La Tín tìm đúng cơ hội từ khía cạnh đánh tới trực tiếp để sẻng. Ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ sẻng lật ra. Trọng tài chính thổi còi ra thổi phạt La Tín phạm lỗi. Sau đó liền lấy ra một trương hồng bài cho La Tín. 5 phút trước đó dẫn bóng công thần bây giờ bị phạt hả? La Tín mặt không đổi sắc, nhưng ai cũng nhìn ra được hắn rất bình thường phẫn nộ. Bởi vì tại hắn dẫn bóng trước đó Sandro đối với hắn rõ ràng phạm lỗi. Trọng tài chính làm như không thấy. Alves đối La Thành phạm lỗi. Trọng tài chính làm như không thấy. Thẩm Kính Tiết bị đưa ra thẻ vàng. Hoàng Bá Chu bị đưa ra thẻ vàng. Cái này trọng tài quá mẹ hắn đen. Kỳ thật nếu như Brazil đội có thể dẫn đầu dẫn bóng, như vậy chấp pháp tiêu chuẩn khẳng định là tương đối công bằng. Nhưng người nào để Brazil đội rơi ở phía sau đâu? Phàm là hiện tại là thế hòa, chỉ sợ trọng tài chính cũng sẽ không làm rõ ràng như thế. La Tín trầm mặt đi hướng bên ngoài sân. Tư Đồ Vân Binh đi đến vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Sau đó lại hướng phía trong chàng trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. Ngươi làm quá đẹp. Brazil đội mở ra đá phạt. William tại đường biên tiếp ứng. Sau đó nếm thử cùng Coutinho tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Thời khắc mấu chốt Trương Chí Bang từ bên cạnh giết ra đưa bóng lội đi. Brazil đội tuyến hậu vệ trước ép hết sức rõ ràng. Lúc này Trương Chí Bang đưa bóng chọc khe Brazil đội tuyến hậu vệ sau lưng khu vực. Vũ Lôi phản việt vị trí chạy về sau vừa tiếp ứng đến Trương Chí Bang cước này truyền bóng lại. Nghe được trọng tài chính tiếng còi, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cười ha ha. Sau đó xoay người lại ngẩng đầu nhìn đội chủ nhà Brazil liên đoàn bóng đá quan viên chỗ ghế khách quý. Hắn giơ lên hai tay giơ ngón tay cái lên. Trận banh này việt vị. Trận banh này thấy thế nào cũng không thể việt vị. Và chết sao? Chẳng lẽ không nên nhắc nhở một chút trọng tài chính đây là một cái trọng đại ngộ phán. Phải biết Vũ Lôi hình thành đơn đao a. Vũ Lôi biết mình không có việt vị. Hắn đè ép Marquinhos đường thẳng song song. Bởi vì là xéo xuống vị trí chạy. Cho nên hắn biết rõ điểm này. Nhưng đã trọng tài chính đã thổi ngừng tranh tài. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Maracana sân bóng hư thanh đinh tai nhức óc. Lần này không riêng gì Brazil fan bóng đá tại suỵt. Trung Quốc fan bóng đá cũng tại suỵt. Trước máy truyền hình vô số Trung Quốc fan bóng đá bên trong có không ít người đã lệ nóng doanh. Trong, bọn hắn biết Trung Quốc đội hiện tại không chỉ là tại cùng Brazil đội chiến đấu. Trung Quốc đội còn tại cùng hắc cái còi đấu tranh. Bọn hắn không có cơ hội. Rõ ràng như thế cơ hội tốt đều có thể thổi rớt. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Trung Quốc đội sẽ không còn có tuyệt hảo cơ hội đi công phá Brazil đội cầu môn. Hiện tại Trung Quốc đội chỉ có thể giữ vững dẫn trước ưu thế. Không cho Brazil đội phá khung thành. Thời gian bù giờ còn thừa lại một phút thời gian. Đường Brazil đội trước bên sân đường truyền bên trong bị Bạch Viễn Phàm đánh đầu giải vây về sau. Trở lại hậu trường Vũ Lôi tại vượt lên trước khống chế lại cầu quyền về sau hướng đường biên phương. Hướng tiến lên, tại nhiều tên Brazil cầu thủ truy kích dưới. Vũ Lôi đưa bóng truyền về. Abdomit tiến lên một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía Brazil đội nửa tràng. Alisson ra ở phía sau trận khống chế bóng. Khi hắn đưa bóng sâu hướng Trung Quốc đội vùng cấm địa về sau. Thẩm Kính Tiết xuất kích vượt lên trước tại không bên trong cầu lấy xuống. cho dù Firmino sau đó đúng chỗ đem hắn va vào một phát. Thẩm Kính Tiết cũng gắt gao ôm trong ngực bóng đá không cho đối thủ mảy may cơ hội. Thời gian bù giờ thời gian đã đến, nhưng là trọng tài chính không có chút nào thổi kết thúc cái còi dự định. Lý Học Bằng kéo một bên, Thẩm Kính Tiết đưa bóng truyền quá khứ. William tiến lên tiến hành phản đoạt. Lý Học Bằng đưa bóng thẳng truyền phía trước. Triệu Phong Hoa tại đường biên khống chế bóng. Alves cùng Arthur lại xông lên lúc Triệu Phong Hoa đưa bóng xéo xuống về gõ. Trương Chí Bang lần này lại đem cầu nghiêng truyền trước bên sân đường. La Thành từ trung tuyến hậu phương khởi động trước chen vào. Thuận thế lội cầu thẳng đến Brazil đội đường biên ranh giới cuối cùng phương hướng. Lúc này Thiago Silva hướng phía La Thành phóng đi. Thời gian bù giờ đi đến 5 phút, đồng thời đã qua 30 giây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN